Tu La Vũ Thần, chương 1612, đấu giá dựa vào thực lực. Góc truyện audio.com, 500 khối, tuyệt phẩm luyện binh thiết. Nhưng mà, Liên Di càng là tàn nhẫn, lại trực tiếp tăng lên 200 khối luyện binh thiết, nghiễm nhiên một bộ nhìn kỹ luyện binh thiết phi cạn bã. Này thiên địa kỳ vật nàng là tình thế bắt buộc cái thế. Trên thực tế, Liên Di lời này vừa nói ra, người ở tại chàng cũng đều là nhịn không được đảo hít một hơi khí lạnh. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ đều hiểu, Liên Di tuyệt đối là một cái tài đại khí thô chi nhân. Lai lịch sợ là không nhỏ, bằng không không có khả năng như vậy vung tiền như rác. Vị nữ sĩ này, ngươi đây là muốn cùng lão phu đối nghịch đến cùng a, cùng ta hợp lại. Ngươi có thực lực này sao? Thiết ác nhân không có tiếp tục gọi giá cả, dĩ nhiên hướng Liên Di phát ra khiêu khích. A, mà đối với thiết ác nhân khiêu khích, Liên Di căn bản không rảnh để ý, chỉ là phát ra một tiếng cười khinh miệt. 600 khối, tuyệt phẩm luyện binh thiết. Thấy thế, thiết ác nhân nhướng mày, cao giọng la lên, 1000 khối, tuyệt phẩm luyện binh thiết. Mà thiết ác nhân vừa dứt lời, Liên Di liền theo sát ra giá, liền chân mày đều không nháy mắt một cái. Dị thường quả đoán, Liên Di lời này vừa nói ra, trước không nói những người khác là vẻ mặt gì, ngay cả vị kia diêm dúa lòe loẹt người đấu giá, đều là khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, gương mặt giật mình, bởi vì Liên Di cái giá tiền này, thực sự quá cao, đã vượt xa khỏi này thiên địa kỳ vật đáng giá giá. Liên Di nếu thật dùng cái giá tiền này, đến mua khối này thiên địa kỳ vật. Quả thực hình giống, dùng mua bảo kiếm tiền, mua một bả sinh dỉ sắt mục, được, xem như ngươi lợi hại. Thứ này, ta không cãi, thiết ác nhân bỏ qua, nhưng là hắn nhưng không có từ bỏ ý đồ, mà là lấy một loại giọng khiêu khích, nói với Liên Di, không biết các hạ có dám lộ ra đội hình, báo ra tôn tính đại danh. Cũng tốt nhượng lão phu chiêm ngưỡng một cái, là người nào như vậy coi tiền như rác, xài nhiều tiền như vậy, mua như thế một cái rách nát, nói nhiều vô dụng, có bản lĩnh cứ tiếp tục cùng ta tranh, không bản sự liền câm miệng. Liên Di trả lời, hừ, thực lực lão phu tự nhiên có, chỉ là lão phu không giống ngươi như thế coi tiền như rác. Dùng giá cao như vậy ô vuông, mua như vậy một cái rách nát. Thiết ác nhân nói, người đấu giá, hắn đây coi như là thân người công kích sao? Liên Di đối với người đấu giá hỏi. Thiết ác nhân, xin ngươi chú ý ngôn từ. Nếu là lại tiến hành thân người công kích, ta liền thủ tiêu người đấu giá tư cách. Thấy thế, vị kia người đấu giá cũng là nghiêm nghị cảnh cáo nói. Bởi vì thiết ác nhân, không chỉ có uy hiếp Liên Di, còn nhục nhã nàng bán đấu giá vật phẩm. Nói nàng bán đấu giá là rách nát, đây là người đấu giá không thể chịu đựng được. Hảo hảo hảo, ta không nói là được. Thiết ác nhân không nói thêm gì nữa, nhưng là lại hung tợn trợn mắt nhìn Liên Di một cái. Trong con mắt đầy là sát ý, xem ra thiết ác nhân bị Liên Di chọc giận, nhưng là Liên Di chẳng những không có động khí, Sở Phong trái lại có thể cảm giác được, Liên Di rất là vui vẻ. Hiển nhiên tại loại địa phương này, Liên Di không thể đối với thiết ác nhân động thủ, nhưng là có thể chọc tức một chút hắn, cũng có thể thư thái không ít. Chư vị, kế tiếp vật đấu giá, tin tưởng đối với giới linh sư tới nói, sẽ là một kinh hỉ. Đang đấu giá sư thoại âm rơi xuống, mấy chiếc đấu giá xe bị đẩy ngã trên đài đấu giá. Mà khi kia vải vàng bị người đấu giá nhất xốc lên sau, ấn phong hàn băng, liệt diễm thiết các loại vật phẩm, liền nhất hiện ra. Nguyên lai này cái gọi kinh hỉ, là Sở Phong đám người sắp sửa bán đấu giá vật phẩm. Kia băng, tốt là đặc thù, ẩn chứa rất mạnh phong ấn chi lực. Đây là khó được chí bảo a. Hạt châu kia cũng tốt là lợi hại. Phóng đến kết giới trong trận pháp, có thể rất lớn đề thăng uy lực, cũng là hiếm thấy bảo bối. Khó được nhất, vẫn là kia liệt diễm thiết đi. Đây chính là liệt diễm thiết liên hoa thể xác, có thể luyện chế đế binh bảo vật a, quả nhiên. Những bảo bối này vừa có mặt sau, liền thu được vô số người yêu ái. thậm chí có những người này hai mắt phóng quang, kích động đều nhanh muốn chảy ra nước miếng. Mọi người nhao nhao bắt đầu hỏi dò, những bảo bối này muốn thế nào đấu giá. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi vui vẻ. Hắn không nghĩ tới bọn họ vật đấu giá sẽ như vậy quý hiếm. Này cho hắn có thể không nhiều thu được một chút long cấp kết giới thạch. Tăng thêm không bớt tin tâm, tin tưởng mọi người đều có thể nhìn ra. Cái này vật đấu giá, mỗi một kiện đều là khó gặp chí bảo. Ta cũng biết tất cả mọi người rất muốn. Thế nhưng, những bảo bối này chủ nhân, chỉ bán một loại vật phẩm. Đó chính là long cấp kết giới thạch. Người đấu giá giải thích, cái gì, chỉ bán long cấp kết giới thạch. Nghe được này lời nói, rất nhiều người không khỏi thất vọng, bởi vì long cấp kết giới thạch cũng là chí bảo, rất nhiều người cũng không có này một bảo bối. Chỉ cần long cấp kết giới thạch sao? Những thứ khác vật phẩm không được sao? Ta có thể ra giá tiền cao hơn. Có người không cam lòng bỏ qua cái này khó được bảo bối. Xin lỗi, người bán chỉ cần long cấp kết giới thạch. Người đấu giá cười lắc đầu. Ai? Quá đáng tiếc, này liệt diễm thiết, ta cũng tìm đã lâu. Có nhân giòn thở dài, đó cũng là một cái tu vi rất mạnh chi nhân, chỉ sợ cũng lai lịch bất phàm, rất có thực lực, chỉ là bởi vì không có long cấp kết giới thạch, liền chuyện sai lầm một cái cơ hội như vậy. Hắn là thực sự rất không cam tâm, ta nghĩ biết, kia ấn phong hàn băng bán thế nào. Bỗng nhiên, một tòa ghế khách quý vị trên lão giả lên tiếng. Hắn che đậy dung nhan, tu vi cũng là không cảm ứng được, nhưng là lại 10 phần phấn khích, nói vậy hắn là có long cấp kết giới thạch, vị tiền bối này quả nhiên hảo nhãn lực, dĩ nhiên biết đây là ấn phong hàn băng, nói vậy cũng đã biết nó có giá trị không nhỏ. Này ấn phong hàn băng giá bắt đầu là 10 khối long cấp kết giới thạch. Người đấu giá giới thiệu, 10 khối long cấp kết giới thạch, nghe được những lời này. Vị lão già kia có chút do dự, sau đó cao giọng nói, ta chỗ này có 6 khối long cấp kết giới thạch, không biết vị ấy nhân huynh, còn có long cấp kết giới thạch, lại muốn này ấn phong hàn băng, đại khả năng lấy ra nữa. Chúng ta góp 10 khối long cấp kết giới thạch, liên hợp đem này ấn phong hàn băng mua, xong sau dựa theo sở xuất số lượng, tới phân khối này ấn phong hàn băng, chư vị. Phải biết rằng, này ấn phong hàn băng thế nhưng ấn phong cổ thôn trấn thôn chi bảo. Rất là hiếm thấy, đại gia tuyệt đối không nên bỏ qua a, vị kia đỉnh đầu long cấp kết giới thạch không đủ. Nhưng nghĩ tới như vậy một cái pháp, ta ra 2 khối, ta ra 1 khối, ta cũng ra 1 khối. Này, ta trước nói, coi như ta 1 phần, phía sau đừng đoạt, thật đúng là đừng nói. Hắn cái này pháp không chỉ tác dụng, nguyện ý cùng hắn kết phường bán đấu giá người còn không phải số ít. Thậm chí còn có nhân vi này bắt đầu tranh đoạt. Hừ, một đám quỷ nghèo, cũng tới đấu giá, nhưng mà, đúng lúc này, kia thiết ác nhân nhưng là phát ra một tiếng châm chọc. Người này lão xúc sinh, chúng ta đấu giá chúng ta, liên quan gì đến ngươi, những thứ kia liên hợp đấu giá chi nhân. Đều là khí được không nhẹ, liên quan gì đến ta, đấu giá nói là thực lực, các ngươi đám này không thực lực ra hòa, không xứng đấu giá, thiết ác nhân lạnh lùng cười, sau đó cao giọng la lên, 15 khối long cấp kết giới thạch, này ấn phong hàn băng lão phu muốn, cái gì, dĩ nhiên trực tiếp nói giá 15 khối, nghe được này lời nói, chưa nói mấy vị kia đấu giá chi nhân. Ngay cả Sở Phong cũng là có chút giật mình, long cấp kết giới thạch như vậy thưa thớt, người sắt này dĩ nhiên một hơi xuất ra 15 khối. Xem ra này người còn thật là có chút nội tình, thiết ác nhân lời này vừa nói ra, những thứ kia đấu giá chi nhân đều không nói, bởi vì bọn họ xác thực không cùng thiết ác nhân, tiếp tục đấu giá tư cách, cách chương.